Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 048. Họa: Thường Uy không thể không khâm phục đặc công cường hãn. Đến gặp giết người, gặp nổ súng nã pháo, biết lái xe lái thuyền, biết lái máy bay mở xe tăng, gặp ẩn núp ngụy trang, thật biết diễn, gặp kỹ thuật điện tử, gặp cấu âm nam nhân hoặc là nữ nhân, lúc cần thiết còn có thể lên thuyền, muốn gặp tám nước ngôn ngữ, thậm chí gặp âm nhạc, biết hội họa, lại như Natasha như thế. Hà Ưu Tú, đế hoa chi tú a có hay không? Thường Uy nhìn mặt trước tranh sơn dầu, mặt trên chính mình trông rất sống động, liền trên mặt trung thực nụ cười đều như vậy chân thực. Họa được. Nhìn lại một chút bên cạnh Natasha, nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bàn vẽ, khi thì liếc mắt nhìn chính đang trên sân cỏ đùa giỡn sport cùng assassin. Theo thời gian chuyển rời, hai tiểu chỉ phảng phất bị sống sờ sờ chuyển đến họa bày lên diện. Này tài nghệ tuyệt, người nhất định sẽ trở thành danh chấn thế giới đại họa sĩ. Thường Uy biểu lộ cảm xúc, nếu như không làm đặc công lời nói. Natasha không để ý tới hắn, toàn bộ tinh lực đều đặt ở họa bút ngòi bút trên. Mãi đến tận họa xong, đem họa bút ném đi, nàng nói, chỗ nào như vậy dễ dàng nha. Ngươi xem một chút Van Gogh, những đại sư này đều là sau khi chết mới nổi danh. Hay là ta sẽ trở thành đại họa sĩ, nhưng khi đó ta đã mục nát, đó là bởi vì không có tuyên truyền. Thường Uy nói, tốn nhiều tiền, nhiều lái mấy lần triển lãm tranh, người tốt như vậy tài nghệ, nhất định sẽ được đại đa số người tán thưởng. Nhưng ta không tiền. Natasha buốt tay, ấy, ta, Thường Uy muốn nói lại thôi. Thanh niên mộng ngả cùng Hoa Kiều uyển chuyển vẻ mặt đan dệt, lộ rõ trên mặt, đừng. Natasha nở nụ cười, ta chỉ là yêu thích vẽ vời, cũng không hy vọng xa vời trở thành họa sĩ. Ok, Thường Uy hé miệng không nói gì, hắn vội vàng nói, ta cũng cho ngươi họa một bức, thế nào? Ồ, Natasha kinh ngạc, nói, ngươi cũng sẽ, đừng coi khinh người, Thường Uy nói, có điều ta sẽ không tranh sơn dầu, ta gặp Phương Đông Thủy mặc sơn thủy. Ngược lại cũng không lắm tinh thông, chỉ là gặp mà thôi. Bởi vì một đời trước Thường Uy sư phụ Thiên Hành chân nhân chính là đạo này đại gia. Ở hắn dưới ảnh hưởng, Thường Uy bọn họ một tốp sư huynh đệ tỉ muội, đại thể đều sẽ như vậy hai tay. Thường Uy tài nghệ không sâu, nhưng tu vi đến hắn hiện tại cảnh giới này, vận ý với bút, có thể dễ dàng vẽ ra chân ý đến. Mà này, đối với phổ thông họa sĩ, là tối không thể hy vọng xa vời. Ta vậy thì đi trên trấn mua mực nước. Một câu nói, hấp tấp liền chạy. Natasha nhìn hắn lao nhanh bóng lưng, bỗng nhiên bật cười. Nàng ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ hai tiểu chỉ. Chủ nhân của các ngươi là cái người tốt, có đúng hay không? Gào gừ. Chờ Thường Uy lúc trở lại, hắn chỉ mua được mực nước cùng giấy trắng. Phổ thông mực nước giấy trắng, bút lông không có, nếu không thì quên đi. Natasha cẩn thận từng ly từng tí một kiến nghị. Không, Thường Uy kiên định lắc lắc đầu. Hắn tìm một đoạn ngón tay thô thẳng táp mộc côn nhỏ, dùng dao đem một mặt đào rỗng, sau đó đem spot nắm lấy, chuyên chọn trên người nó lông dài, rút một đống, khiến cho spot hoa hoa gọi. Ngươi xem, này không phải thành. Thường Uy cầm lấy tự chế bút lông, đắc ý nói, như vậy, xin hãy cho ta thưởng thức ngươi họa nghệ. Natasha ôm hai tay, cười tươi rói đứng ở một bên. Nhìn, Thường Uy đem giấy trắng bày sẵn, mực nước đổ ra, thấm mực nước bút lớn vung lên một cái, siêu cấp thoải mái ở trên tờ giấy trắng múa. Xem ra không có chút nào họa kỹ có thể nói. Natasha ở một bên cười khẽ, buồn cười cười, vẻ kinh ngạc tùy theo hiển lộ. vẩy mực múa bút, từng đoàn hoặc nùng hoặc nhạt mực nước dần dần phác họa ra một cái đơn giản mơ hồ bóng người cùng bối cảnh. Thường Uy đem bút ném đi, nắm lên chén nước muộn một cái nước, phốp, hơi nước phúc mặc, trong chốc lát, một bộ tràn ngập phương đông ý nhị thủy mặc sơn thủy Natasha liền xuất hiện ở trước mắt. Mặt kia mục, tựa hồ có chút không giống, nhưng rõ ràng càng làm Natasha tinh khí thần đều vẽ lên đi tới. Chỉ cần vừa nhìn, nhận thức Natasha người, liền biết, vẽ lên, chính là nàng, mà tuyệt không là người khác. Natasha một lóng lánh, há miệng, một lúc lâu thở dài nói, có thể đưa cho ta sao? Chính là vì ngươi hỏa, tại sao lại không chứ? Thường Uy cuốn lên nét mực đã khô hòa, giao nó cho Natasha, ta rất ít vẽ vời. Tài nghệ nông cạn, làm trò hề cho thiên hạ. Bêu xấu, không, Natasha ôm bức tranh, rất là quý trọng dáng vẻ. Nàng nghiêm túc nói, ngươi họa rất tốt, tốt hơn ta nhiều lắm. Thường Uy vò đầu cười khúc khích, ngươi làm sao sẽ vẽ vời đây? Natasha hỏi hắn. Trước chưa hề biết, phụ thân ta yêu thích thủy mặc sơn thủy, ta trước đây học được. Sau đó, Thường Uy dừng nói, Natasha hiểu rõ, nhân sinh lên voi xuống chó, có lẽ sẽ khiến người ta trầm luân chán trường, nhưng cũng sẽ khiến người ta đại triệt đại ngộ rộng rãi sáng sủa. Natasha nói, chúc mừng ngươi, Thường Uy cười cợt, rộng rãi sáng sủa đại triệt đại ngộ có lẽ có. Dù sao Thường Uy lịch tam thế mà sống, nhưng tuyệt không là đang vẽ nghệ trên. Buổi tối, sau bữa ăn tối, Thường Uy thu thập bát đũa đi nhà bếp rửa chén. Natasha lười biếng qua ở sofa bên trong xem tivi. Nàng cảm thấy cuộc sống như thế thực sự quá thoải mái. Ở đây, tuy rằng diễn kịch chiếm đa số, nhưng chưa chắc không có một loại bình tĩnh an bình. Này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào nhiệm vụ đều không giống nhau. Ngơ ngác nhìn màn ảnh tivi, Natasha thất thần một lúc lâu. Nàng muốn nhìn một chút Thường Uy, nhưng cũng do dự, chỉ nghe bên tai mơ hồ xuyên đến tiếng nước cùng bộ đồ ăn đinh đương. Nàng bỗng nhiên quyết định rời đi, ta không thể quấy rầy cuộc sống của hắn. Đây là ở hại hắn. Trong lòng nàng ủ rũ, hiếm thấy càng có một tia đau buồn. Thường Uy thu thập xong việc nhà, tiếp theo lại là lau sàn nhà, lại là sát bàn, làm xong trở lại sofa ngồi xuống, chính đón nhận Natasha bình tĩnh ánh mắt. Thường Uy lắc lắc tay cũng không thể chặn loại ánh mắt này. Làm sao? Natasha bỗng nhiên đứng lên đến, kéo một cái Thường Uy liền hướng phòng ngủ đi. Làm gì? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.